Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, ta là mụ mụ. Trời tối người yên Vân Hải học viện. Đạo bàng thỉnh thoảng sẽ có tuần tra người trải qua. Ngọn đèn đại đô đóng cửa. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có độn quang xẹt qua. Giống như lưu tinh giống nhau. Bởi vì Sino tiếng thét chói tai đưa tới gây rối bị rất nhanh dẹp loạn. Sino con mắt đỏ bừng. Vẻ mặt đằng đằng sát khí tìm kiếm đạo tuệ, tình huống tạm thời không đề cập tới. Đã nói đạo tuệ hiện tại vị trí. Mục Nhu Nhu văn phòng tầng. Trong phòng vệ sinh, đạo tuệ trốn một người trong đó nhà một gian. Xác định buồng vệ sinh hiện tại không ai. Cũng không có người nào nhàm chán lớn buổi tối không ngủ được dùng thần thức tới liếc nàng. Đạo tuệ thở phào. Hoàn hảo nàng cơ linh. Chạy nhanh. Nếu không, bị mất khống chế Sino bắt lại. Không thiếu được muốn kẻ bên bỗng nhiên đánh. Nơi đây rất an toàn. Đang ở Mục Nhu Nhu phòng làm việc cái kia tầng trệt. Sino là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem thần thức quét nơi này. Trừ phi nàng muốn bị Mục Nhu Nhu phát hiện. Hừ hừ, còn muốn lừa gạt ta. Đối với Sino trước như vậy đối với nàng. Đạo tuệ ngoài miệng không nói. Trong lòng vẫn là rất khó chịu. Như bây giờ nho nhỏ trả thù dưới. Xem như là mở đào ngũ a. Bất quá không nhìn ra a. Cái này lãnh mỹ nhân cư nhiên thích là Nhu Nhu. Sino biểu hiện không rõ ràng. Có thể mỗi khi nói đến Mục Nhu Nhu thời điểm. Ánh mắt của nàng luôn là phá lệ hữu thần. Sáng sủa. Hơn nữa na giấu đầu hở đuôi ảnh áo cưới giải thích. Đạo tuệ có 90% nắm chặt. Sino là Mục Nhu Nhu khống. Đặc biệt khi biết nàng đạt được Mục Nhu Nhu nụ hôn đầu tiên về sau. Sino ngày đó sụp biểu hiện. Đạo tuệ càng thêm xác nhận. Bỏ qua một bên những thứ này miên man suy nghĩ. Đạo tuệ muốn bắt đầu kế tiếp công tác. Ban ngày không có thời gian. Chủ yếu là Mục Nhu Nhu cần ứng phó cái kia hoàng tỷ. Mục Vân Vân. Có thể có cơ hội như vậy liền chỉ có hiện tại. Đạo tuệ trong đầu cẩn thận hồi tưởng mới vừa nhìn thấy những hình kia. Trong đó Mục Nhu Nhu dáng vẻ của mẹ. Bởi vì là chính diện cùng mặt bên chiếu. Đối với mặt trái không có ấn tượng gì. Đạo tuệ nhờ cậy hệ thống hỗ trợ bổ toàn một cái. Trả 3 kim tệ đại giới. Biến thân. Bịch một tiếng vang nhỏ. Làm khói nhẹ tán đi. Nguyên bản đạo tuệ không hề. Thay vào đó là một thành thục cao gầy. Như từ trong tranh đi ra tuyệt đại mỹ nhân. Một thân nhìn như giản phổ cung trang. Trên thực tế trên đó trang sức có rất nhiều giá trị đắt giá vật phẩm trang sức. Ngân sắc xấp xỉ đến eo hơi cuộn phát. Cùng Mục Nhu Nhu không có sai biệt. Cực kỳ tương tự chính là mặt. Oa, thật lớn. Đạo tuệ kinh hô. Hai tay xoa nắn qua tay nắm cửa nghiện. Cọng lông a, hiện tại cái này là mình. Một điểm cảm giác cũng không có. Chỉ là xoa nắn hai cái đạo tuệ sẽ không có hứng thú. Xem ra thật là Mục Nhu Nhu cái kia phá sản đàn bà quá mai thái. Ở sinh trưởng phát dục giai đoạn chết như vậy mạng tu luyện. Đem mình rõ ràng chỉnh thành cái tuyệt thế Thái Bình công chúa. Di truyền tự mẹ của nàng vóc người. Không phải là dạng như a. Đi đến nhà một gian bên ngoài. Xuyên thấu qua phòng vệ sinh cái gương đối chiếu. Đạo tuệ hài lòng gật đầu. Đây chính là đạo tuệ ý tưởng. Kế hoạch, đi qua đã mất mụ mụ đối với Mục Nhu Nhu tạo thành tâm lý đả kích. Mục Vân Vân bước này siêu cấp tổn hại. Có thể vô pháp phản bác là. Mục Vân Vân thành công. Từ Mục Nhu Nhu tinh thần không phấn chấn. Còn khóc qua dáng vẻ đến xem. Mục Vân Vân là thành công. Của nàng lá bài này đánh tốt. Kết quả thế nào trước không nói. Có thể để cho Mục Nhu Nhu rơi vào trong thống khổ. Cho dù là một hồi, vài ngày, đều vậy là đủ rồi. Đạo tuệ nói qua biết bang Mục Nhu Nhu, bẻ gãy Mục Vân Vân một cái phụ tá đắc lực. Chuyện này không biết là ở phía sau một ngày kia, coi như là ngày mai, đó cũng là tương lai. Chuyện sau này, bây giờ việc cấp bách là, Mục Nhu Nhu rất thương tâm, rất khó chịu. Đạo tuệ chỉ biết là cái này, Nhu Nhu, mụ mụ tới. Đừng thương tâm rồi a hát. Thanh âm phương diện vấn đề. bởi vì đạo tuệ chưa từng thấy qua Mục Nhu Nhu mẹ nàng, cũng sẽ không tồn tại biết thanh âm của đối phương. Điểm này đạo tuệ làm cho hệ thống hỗ trợ giải quyết, trả đại giới không thể thiếu. Ngũ kim tiền, đạo tuệ cứ như vậy lén lén lút lút, lấy Mục Nhu Nhu dáng vẻ của mẹ tiềm hành ở không người trong hành lang. Một màn này may mà là không có người chứng kiến. Nếu không, không phải là tưởng nháo quỷ. Thân phận của Mục Nhu Nhu, biết cùng nhận thức Mục Nhu Nhu mụ mụ người không phải số ít. Lấy Mục Nhu Nhu làm mục tiêu ở phấn đấu các, hầu như đều biết, thấy qua Mục Nhu Nhu mụ mụ ảnh chụp. Mở rộng cửa, lẻn vào, một cái đơn giản mở khóa kỹ xảo đó là không cần bao nhiêu giá cao. Đương nhiên, Mục Nhu Nhu vô ích mật mã khóa, khóa bằng dấu vân tay. Đây cũng là đạo tuệ có thể thành công tiến vào nguyên nhân. Mục Nhu Nhu phòng làm việc của là cùng phòng nghỉ liền với. Từ mặt bên đi vào chính là phòng nghỉ. Vỗ Mục Nhu Nhu nguyên thoại mà nói, đó chính là như vậy thuận tiện. Mệt mỏi đi vài bước là có thể ngủ, hoặc là nghỉ ngơi một chút gì gì đó. Công tác cùng chỗ ngủ ở một chỗ sao? Vì có thể đưa đến đầy đủ hiệu quả, đạo tuệ mua cái khí tức che đậy. Có lúc hiệu kim tệ đã không có cũng đủ thanh toán cái giá này. Đạo tuệ bất đắc dĩ xê dịch điểm đế quốc văn minh trong kim tệ. Ở trong đó dựa theo đạo tuệ tác phong là đơn giản không muốn di chuyển chút nào. Lúc này đây vì Mục Nhu Nhu, đạo tuệ liều mạng, vô thanh vô tức, rón rén. Đạo tuệ âm thầm vào Mục Nhu Nhu phòng nghỉ. Có khí tức che đậy hiệu quả, đạo tuệ tung tích ẩn núp phi thường tốt. Mãi cho đến đi vào Mục Nhu Nhu bên giường, đứng ở nơi đó, Mục Nhu Nhu cũng không có phát hiện. Sắp tới, nỗ lực lên, luôn cảm thấy không có gì sức mạnh a. Đạo tuệ muốn mua điểm kỹ xảo phương diện kỹ xảo. Vừa nhìn đại giới phía sau vài cái linh, trong nháy mắt ách hỏa, vẫn là chính cô ta tự mình lên đi. Trăm ngàn chỗ hở kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào nàng cái này lấy giả đánh cháo biến thân thuật tới lừa dối quá quan. Trong lòng cho mình nỗ lực lên cổ động, đạo tuệ cúi đầu, lần đầu đưa mắt rơi vào Mục Nhu Nhu trên người. Một chớp mắt kia, đến từ xa lạ, bị người nhìn chăm chú cảm giác trong nháy mắt làm cho Mục Nhu Nhu từ trong mộng thức tỉnh. Người nào? Mục Nhu Nhu mở mắt ra trước tiên, trong lòng đã sợ lại hãi. Có người có thể ở nàng hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống gần đến nước này. Chẳng lẽ là Ti Không Hà Cực, hoàng tỷ không kềm chế được phải ở chỗ này trực tiếp động thủ sao? Nhu Nhu, ta là mụ mụ. Phốc, đạo tuệ nhịn không được trong lòng đấm mình một quyền. Cái này lời kịch hiếu kỳ ba a, không quản được nhiều như vậy. Đạo tuệ mắt thấy Mục Nhu Nhu sẽ lên động tác, nhanh lên bò lên giường một cái giữ chặt nàng. Suy nghĩ Sino nói cái kia giống như ôm bảo bảo giống như ôm. Đạo tuệ luống cuống tay chân nghe theo. Trong lúc nhất thời trên giường loạn thành nhất đoàn. Thập, Mục Nhu Nhu thân thể cứng đờ, phi nhanh ở trong người chân nguyên, gần phá thể ra đánh phía người tới động tác ngạnh sinh sinh đình chỉ. Ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù tối như mực một mảnh, nhưng cái này ở nguyên anh hậu kỳ tu vi trước mặt bằng không có. Mụ, mụ mụ, ngây người, Mục Nhu Nhu tư tưởng, tâm tình, đại bộ phận đều ngây dại. Suy nghĩ không thể, ân, ta là mụ mụ, Nhu Nhu, mụ mụ rất nhớ ngươi a. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Nói chung cứ như vậy diễn thôi a. Đạo tuệ tìm kiếm từ nghèo đầu, nỗ lực ứng phó Mục Nhu Nhu. Không cầu khác, chỉ là hy vọng đừng cả lẩu, đừng làm lộ là tốt rồi. Sắm vai mụ mụ của người khác, hay là từ tới chưa từng thấy loại hình. Cái này có thể sánh bằng dựa theo tức định kịch bản lại diễn muốn độ khó lớn sinh ra. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, mụ mụ yêu, ký chủ giảng giải Mục Nhu Nhu. Nó là vai trò là mẹ tiến hành tác nghiệp. Nhìn kỹ Mục Nhu Nhu tâm tình lũy thừa phán đoán kết quả. Thưởng cho One Piece thế giới. Quả ác ma, ngẫu nhiên một viên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.